Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, Thạch Thiên Thuật. Sát, Diệp Phong một kiếm huơi ra, một cái rộng đến hơn nghìn dặm dài vạn dặm hơn kiếm quang ngang dọc thạch thành quỷ hải. Kiếm quang chỗ đi qua, thời không tất cả đều ngưng trệ. Dương nanh múa vuốt mãnh quỷ môn rối rít có điêu khắc hình. Trong nháy mắt chôn vùi là giả vô, quét sạch cuối cùng một cái mãnh quỷ sau, Diệp Phong cả nhà tu vi tập thể phồng tới 12 cảnh tam trọng cấp 3 trung kỳ. Đến một cái 12 cảnh, thạch thành quỷ hải đối với Diệp Phong cả nhà luyện cấp tác dụng liền thẳng tắp giảm nhanh. Phồng tới tam trọng cấp 3 trung kỳ sau đó, cơ hồ liền không có tác dụng gì rồi. Kết quả còn thừa lại khổng lồ thạch thành quỷ hải tinh hoa. Tất cả đều bị Diệp Phong dùng để tài bồi thánh giáo đồ tử đồ tôn. Dựa vào ngàn tỷ mãnh quỷ tinh hoa cống hiến, thạch thành 35 triệu thần dân trăm họ, tất cả đều bị tập thể rót đến cường giả cảnh. Trong đó càng là tài bồi ra 100.012 cảnh thánh giáo hạch tâm. 1.011 cảnh thánh giáo nồng cốt, 5 triệu thập cảnh thánh giáo tinh anh, 15 triệu thánh giáo đại quân, tất cả đều là cửu cảnh trở lên cường giả. Thạch thành đại thắng sau, Diệp Phong một bên thao luyện thánh giáo đại quân, một bên tập hợp thạch thành toàn bộ luyện khí sư, toàn lực chế tạo đánh quỷ thần khí, bố trí thạch thành ngăn cản quỷ thành phòng đại trận. Ngày mùng 1 tháng 10, hàn sương ban đầu hàng, 15 triệu thánh giáo đại quân mở ra thạch thành, bốn lộ ra đánh, bắt đầu tảo thanh bên trong vùng thế giới này quỷ tai. Ngày mùng 5 tháng 10, phong trấn, than thành toàn thể gia nhập thánh giáo. Ngày mùng 8 tháng 10, hải thành, bành thành toàn thể gia nhập thánh giáo. Ngày mùng 10 tháng 10, trạch thành, quảng thành, liễu thành toàn thể gia nhập thánh giáo. Thánh giáo ở 33 trọng thiên xuất hiện lần nữa, ôn dịch như vậy nhanh chóng khuếch tán thế đầu. Tháng chạp 29, Diệp Phong cả nhà tụ tập trung ương thánh thành, mang theo thánh giáo hạch tâm cao tầng cùng trung ương thánh thành toàn bộ thể thánh con đỡ đầu dân, chuẩn bị vui mừng năm mới. Diệp Phong, ngươi hung tàn tàn bạo, tàn sát chúng sinh, ngươi không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng lập tà giáo, ngươi đảo hành nghịch thi, vọng thống chư thiên, ngươi, đáng chết. Một vị mặc âm dương môn quần áo trang sức lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên tòa thánh thành không, phát ra đế vương pháp chỉ như vậy không thể kháng cự đại đạo hồng âm. Tà giáo yêu nghiệt, người người phải trừ diệt, các ngươi thông thông đều đáng chết. Trời à, tối cao đại thần, tam thập tam thiên âm dương môn chung, lại còn ẩn tàng tối cao cao xa, có thể thay trời pháp chỉ thiên mệnh cảnh tối cao đại thần. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Phong ở tam thập tam thiên tùy ý làm bậy đuổi tà ma, cũng đem mãnh quỷ môn tử khí nghịch chuyển thành dùng để tài bồi thần dân trăm họ sinh cơ. Nghiêm trọng phá hư một ít người gia tốc âm dương mất thăng bằng tìm cách. Đã không vì một ít người thật sự cho rồi. Âm âm hồng âm chung, một cái thiên đại bàn tay bao phủ trung ương thánh thành bầu trời toàn bộ thiên. Chậm rãi đè xuống, ý muốn một cái tát tàn sát hết trung ương thánh thành toàn bộ sinh linh. Bình thường tối cao đại thần tuyệt đối không dám như thế tùy ý làm bậy. Rất hiển nhiên, cái này rất có thể là một vị có hy sinh tiểu ngã cao quý tinh thần tử sĩ hình tối cao đại thần. Hay hoặc là hắn cấp trên cho hắn hoa giá thật lớn tiêu tai giải ách che giấu nhân quả hứa hẹn. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy khổ bức, phách lối, gần đây quả thật quá cao điều. Ai, làm người chơi trang bức bị sét đánh, không cẩn thận liền trước thời hạn chọc tới siêu cấp lớn boss. Phải bị đoàn diệt, ê anh nha. Diệp Phong trong ngực, đột nhiên văng ra một cái cực kỳ dễ thương dương hoa hoa. Dương Hoa Hoa e a sữa ngữ chung, một đôi phá lệ con ngươi trong suốt bên trong, đột nhiên bắn ra hai vệt kim quang. Thạch thiên thuật, lại là có thể đem thiên đô hòa đá trong truyền thuyết tối cao thần dũng thạch thiên thuật. Không, không, hai vệt kim quang bắn về phía trên bầu trời lão giả. Lão giả ở kim quang bao phủ trung tuôn ra phá lệ kinh hoàng tiếng thét chói tai. Rất hiển nhiên, người này cũng không phải là một vị có tinh thần hy sinh tử sĩ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, không trung không ngừng truyền tới sầm thính xoạt xoạt âm thanh. Lão giả thân thể, từ chân đi lên, không ngừng đi xuống thạch cặn bã, nhưng lão giả lại chán nổi gân xanh lên, diện mục dữ tợn. Rõ ràng cho thấy đang dùng thần công đại pháp đối kháng nghịch thiên thạch thiên thuật. Hóa đá tiến trình, không cần lạc quan, sát, Diệp Phong thấy vậy, rút ra thiên binh, giống to chung, nhất phi trùng thiên, đậu đậu đánh hai cái đại quả dứa đại đại cái sọt. Tiểu Điềm Điềm tay cầm súng máy, Na Cha tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, cả nhà theo sát phía sau. Đi theo Diệp Phong sát hướng thiên không trung bị sửu sửu thạch thiên thuật đang ở định thân thạch. Hóa âm cửa dương tối cao đại thần. A, một tiếng phá lệ kêu thê lương thảm thiết sau. Đại dương mênh mông như vậy thiên sát tinh hoa tràn vào Diệp Phong thần phủ. Diệp Phong tu vi, trong nháy mắt đột phá tới phá vũ cảnh đại viên mãn. Diệp Phong đột phá đồng thời. Nhanh chóng đưa tay đè lên trong ngực trẻ sơ sinh cái trán. Trẻ sơ sinh khí tức, trong nháy mắt tăng tới 12 cảnh đại viên mãn. Sau đó đậu đậu Na Cha tiểu điềm điềm an cô đậu xanh tiểu điệp. Rối rít phồng tới 12 cảnh đại viên mãn. Mà Long Hà Long Vũ Lý Mạc Sầu ba người, lại như cũ như bình thường như vậy. Chỉ là tăng tới rồi đại đỉnh phong. Diệp Phong vì vậy toại minh. Sư phụ Thiên Tàn tuy đưa bọn họ ngược đãi suốt một tháng, nhưng cũng giúp bọn hắn nện thiên phú chung căn cơ, mà không có bị ngược đãi Long Hà Long Vũ Lý Mạc Sầu ba người. Thiên phú chưa đủ, sư phụ đối với các nàng không có năng lực làm, chỉ có thể tận lực tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bổ túc nàng đạo pháp thần công thiếu sót, dựa vào sửu sửu tiểu thần thú lần nữa bộc phát thiên phú thần thông. Nghịch thiên tiêu diệt âm dương môn vô thượng đại thần sau. Dương Hoa Hoa trạng thái sửu sửu lại hai mắt nhắm nghiền. Không thấy chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Phong cả kinh, vội vàng dùng thần thức mò về sửu sửu nguyên thần. Tìm tòi bên dưới, quá sợ hãi, sửu sửu nguyên thần lại gần như tan vỡ rồi. Diệp Phong lập tức móc ra cuối cùng một chai thiên thủy. Rót tẫn cuối cùng này ngay ngắn một cái bình thiên thủy sau. Sửu sửu nguyên thần rốt cuộc hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng vẫn cũ không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Mà sửu sửu sinh cơ. Nhưng ở từng tia chạy mất. Theo tốc độ này, không ra hai tháng, sửu sửu thì sẽ hoàn toàn chết. Cha không ra nguyên nhân Diệp Phong. Phá lệ kinh hoàng chung, lập tức mang theo cả nhà hướng trong trí nhớ Thiên Diễn Tông Sơn Môn phương hướng gấp đuổi. Muốn tìm sư phụ cứu chữa, nhưng liên tiếp bay mười mấy ngày, lại không thấy chút nào trong trí nhớ Thiên Diễn Tông Sơn Môn phương hướng. Diệp Phong vì vậy toại minh, sư phụ khả năng đối với sửu sửu hiện trạng cũng không có năng lực làm. Dùng quỷ đà tường thần thông ở tận lực tránh bọn họ. Diệp Phong phá lệ bất đắc dĩ chung, hạ xuống đỉnh núi, ôm sửu sửu ngồi dưới đất gào khóc, mấy ngày không ngừng, thân hình ngày càng khô cằn, hai mắt ngày càng ảm đạm. Diệp đại ca, đây là từ sửu sửu cái yếm bên trong nhảy ra tới đồ vật. Hình như là ma hoa kê đặc biệt để lại cho ngươi. Diệp Phong tâm càng ngày càng hơn tâm tử như màu, xám lúc này. Thay sửu sửu thay quần áo Lý Mạc Sầu, nhưng từ sửu sửu cái yếm bên trong nhảy ra khỏi một vật, đưa cho Diệp Phong đạo. Cặp mắt vô thần Diệp Phong nhận lấy nhìn một cái, chỉ thấy trên một tờ giấy viết như vậy một đoạn văn. Tướng công, chuyện không thể làm, mời tốc độ hóa vàng mã. Nếu gặp nguy nan, gọi thêm thiên hương, thiếp thân ma hoa kê vô tận nhớ nhung chung. Ánh mắt của Diệp Phong sáng choang chung, vội la lên, có phải hay không là còn có một can thiên hương? Thiên hương, Lý Mạc Sầu đưa cho Diệp Phong một cây cực tựa như cầu Đông Phương nông thôn nông dân tế tổ dùng. Tiêu chuẩn hương dây đạo, có phải hay không là này căn đồ vật? Diệp Phong nhận lấy nhìn một cái, lập tức đánh lửa, trước đốt trong tay chi giấy, gọi thêm đốt thủ trung tuyến hương, sau đó đưa nó cắm ở dưới đất, mặt đầy xí phán chờ đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.